Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu Lục tiểu thư cùng nhà tạo hình Ngự Diễm, hai người là quan hệ... Kevin tinh tế quan sát hai người bọn họ, trong lúc đó vẫn ngầm thể hiện ra hành động thân mật, vì thế thử hỏi. Thầy cho, cô Tiểu Lục nói, người yêu, Ngự Diễm nói. Cái gì? Ngự Diễm nói cái gì? Người yêu? Nghe thấy những lời của Ngự Diễm, cô Tiểu Lục nhất thời choáng váng, cô liều mạng quay sang nhìn anh, dường như muốn hỏi anh có vấn đề gì về đầu óc hay không. Lúc này Ngự Diễm đã nhanh chóng vươn tay ôm cổ Tiểu Lục vào lòng, chỉ nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Kevin nhìn anh có vẻ như khó tin. Cô ấy là bạn gái của tôi, không lâu sau chúng tôi sẽ đính hôn. Ngự Diễm ôm sát cổ Tiểu Lục vào người, hơn nữa sau khi nói xong anh còn cúi xuống khẽ hôn lên môi cô. Nếu thật sự là như thế, cảm tạ Ngự tiên sinh đã cung cấp tin này cho tôi, thật sự là rất ngạc nhiên, ngoài ý muốn. Kevin khi phát hiện ra bí mật này dường như rất hưng phấn nói. Lúc này cô Tiểu Lục hơi bừng tỉnh nên có phần hoảng hốt, cô sợ Kevin hơi hiểu lầm cô và Ngự Diễm có quan hệ, như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của Ngự Diễm trong giới doanh nhân, vì thế cô vội vã tính giải thích. Nhưng chưa kịp mở miệng thì Ngự Diễm đã nhanh chóng khẳng định với Kevin. Tốt, vậy nhờ anh thay tôi công bố tin tức tốt này, bây giờ xin cho chúng tôi một chút riêng tư. À, là tôi biết rồi. Kevin khẩn cấp xoay người bước lên lầu, vội vã chuyển tin tức nóng hổi này về Đài Loan. Anh điên rồi sao? Anh có biết anh đang dính vào đại họa đó không? Cái tên phóng viên điện ảnh và truyền hình kia chắc chắn sẽ thêm mắm dặm muối. Đến lúc đó, tiền đồ của anh sẽ bị hủy trong tay em. Nhìn bóng dáng Kevin nhanh chóng rời đi, cô Tiểu Lục khẩn trương nói với Ngự Diễm. Nhìn cô Tiểu Lục vẻ mặt lo lắng đến thất thố, trên khuôn mặt Ngự Diễm hiện lên ý tươi cười. Không cần lo lắng cho anh biết chính mình đang làm gì. Ngự Diễm trên mặt lộ rõ vẻ tươi cười, nhưng đầu gỗ như cổ Tiểu Lục thực sự đoán không ra tâm tư của anh. Tùy anh đi. Cổ Tiểu Lục bĩu môi nói, dù sao cô cũng đã hạ quyết tâm, từ nay về sau sẽ không quan tâm đến những gì có liên quan đến Ngự Diễm. Chuyện anh định tự hủy tương lai cũng là chuyện của anh, không hề liên quan đến cô. Thật sự em tùy ý anh. Đây là lời nói thật lòng của em sao? Ngự Diễm cau mày, có chút không tin nổi nhìn cổ Tiểu Lục. Đương nhiên. Cổ Tiểu Lục né tránh ánh mắt như kim châm vào trong lòng cô của anh. Khi phát hiện ra anh đang nhìn mình chăm chú, cổ họng cô cảm thấy khô khốc. Cái tên đáng giận Ngự Diễm này luôn theo chọc cô, tâm phiền ý loạn. Cô đã phải chạy tới Hồng Kông để tị nạn, mà sao anh vẫn còn không buông tha cho cô? Thật vất vả cô mới không đắm chìm trong những hình ảnh của anh. Nhưng mà anh lại xuất hiện lúc này, khiến cho trái tim cô lại một lần nữa dậy sóng. Tiểu Lục, em không thể đi được. Lúc này, trong mắt Ngự Diễm tràn ngập tình cảm đối với cô. Anh cũng có thể nhìn thấy cô đang trốn tránh anh. Em cảm thấy hơi mệt, có chuyện gì ngày mai tôi hãy nói. Cô Tiểu Lục muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi tầm mắt của Ngự Diễm. Cô sợ rằng trong lòng cô đầy nỗi đau, tương tư. Không sớm thì muộn, nếu còn tiếp tục đứng đây, đôi co với anh, cô sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình. Không, anh không đợi đến ngày mai được, bởi vì anh không có chỗ ở. Ngự Diễm vừa cân não vừa nghĩ đến phương pháp tốt nhất để có thể giúp anh và cô giải tỏa những khúc mắc trong lòng. Cái gì? Anh không book phòng trước sao? Cô Tiểu Lục trừng mắt lớn quay đầu lại hỏi. Đã nói là anh vội vàng mới đến Hồng Kông tìm em rồi mà, làm sao mà có thời gian nghĩ đến đặt phòng chứ? Nhưng bất quá như vậy cũng không sao, em chịu khó ủy khuất một chút để anh ở chung là được rồi. Ngự Diễm xấu xa nhớn nhớn mi nói. Anh muốn cùng em ở chung một phòng? Cô Tiểu Lục trợn to mắt, kinh ngạc cả lắm nói. Tuy rằng cô đã cùng Ngự Diễm sớm có hành vi thân mật, nhưng nghĩ đến chuyện hai người bọn họ ở cùng một chỗ, cô Tiểu Lục vẫn cảm thấy rất khẩn trương. Bằng không thì làm sao? Chẳng lẽ em muốn nhìn thấy anh ngủ ngoài đường sao? Huống hồ, anh còn có một đống nợ, còn phải tính với em. Ngự Diễm nắm tay cô Tiểu Lục, sau đó kéo cô quay về hướng thang máy đi đến. Bây giờ trong lòng cô Tiểu Lục tâm hoảng ý loạn, nên cô chỉ có thể ngây ngốc bị anh nắm tay kéo đi. Trong lòng cô cũng đã mơ hồ suy đoán, nhưng vẫn không chắc chắn Ngự Diễm muốn làm gì. Em đã làm theo ý anh rời đi, vì sao anh vẫn còn không buông tha em? Vừa bước vào trong phòng, cô Tiểu Lục lập tức không kiềm chế được cơn giận, nói. Nửa tháng trước, anh đã bị sự bỏ rơi của em tra tấn đến sắp nổi điên rồi. Lúc ấy, anh chỉ ước gì có thể nhanh chóng trục xuất hình ảnh của em ra khỏi thế giới của anh. Nhưng sau chuyện xảy ra đêm hôm đó, anh phát hiện ra, anh không thể để cho em ra đi dễ dàng như vậy. Nhìn bộ dáng uể oải của cô Tiểu Lục, Ngự Diễm từ tận đáy lòng tràn đầy thương yêu. Chỉ bởi vì chuyện chúng ta đã phát sinh quan hệ ở trên giường thôi sao? Thôi đi, em cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm mà. Cổ Tử Lục thở dài, cố ra vẻ thản nhiên nói. Cổ Tử Lục biết Ngự Diễm nhất định là vì chuyện đã cướp đi trinh tiết của cô mà cảm thấy áy náy, nhưng cô cũng không muốn dùng chuyện này để trói buộc tự do của anh. Đây là lời nói thật lòng của em sao? Dạ. Cổ Tử Lục bất giác lại thở dài. Nhìn bộ dáng thất thần của Cổ Tử Lục, Ngự Diễm đương nhiên biết cô chỉ mạnh miệng, cố gắng làm ra vẻ kiên cường, nhưng chính điều đó lại làm cho anh cảm thấy rất đau lòng. Nhưng vấn đề ở chỗ, anh không tính buông tha em như vậy. Em đã có can đảm cưỡng ép anh trên giường, thì bây giờ em cũng phải gánh vác hậu quả. Ngự Diễm vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt của Cổ Tử Lục, nhìn thẳng vào đôi mắt đang phủ đầy xương, nghiêm túc nói. Cái gì? Anh nói thế là có ý gì? Cổ Tử Lục không hiểu ra sao hỏi lại. Em bây giờ phải vì hành động cưỡng ép của anh mà trả giá chứ. Làm người cũng không thể vô trách nhiệm như vậy được. Chiếu theo mức nghiêm trọng của chuyện mà em đã gây ra, thì em sẽ phải yêu anh cả đời. Ngự Diễm nhẹ nhàng trao cho cô một nụ hôn như một lời tuyên thệ. Yêu anh cả đời. Cổ Tử Lục kinh ngạc, mở to đôi mắt. Đầu óc cô bây giờ đối với những lời Ngự Diễm nói cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ừ, anh muốn em phải ở bên cạnh anh cả đời, để anh chịu trách nhiệm. Ngự Diễm kéo cô vào trong lòng, tiếp tục cúi xuống hôn cô nói. Ngự Diễm, anh có biết anh đang nói cái gì không? Anh không phải đang sinh bệnh chứ? Cô Tiểu Lục lại cả lăm lên tiếng. Nhà đầu ngốc này, chẳng lẽ em còn chưa đoán được dụng ý của anh phải cất công đến Hồng Kông hay sao? Anh đến đây là để tìm em, hơn nữa còn muốn nói với em là anh yêu em. Xin em đừng rời xa anh nữa. Ngự Diễm ôm chặt cô trong vòng tay, giọng chân tình thổ lộ. Đến khi cảm nhận được anh siết chặt cô trong lòng, cô Tiểu Lục mới chính thức cảm nhận được hạnh phúc đang tồn tại. Anh, những gì anh nói đều là sự thật sao? Cô Tiểu Lục cố nén nước mắt, rốt cuộc nhịn không được hỏi lại. Từ sau khi em rời đi, anh mới phát hiện chính mình đối với em đã có tâm ý. Có lẽ em không phải là mỹ nhân hoàn mỹ nhất trên đời này, nhưng em lại có thể níu ánh mắt anh, trói lòng anh lại, khiến cho lòng anh luôn đặt ở nơi em. Từ suy nghĩ đến sự quan tâm chỉ muốn dành cho em, như vậy anh nghĩ hoài cũng không tìm được lý do không đem em cất ở bên mình. Ngự Diễm nói ra những lời trong tận đáy lòng mình. Cho đến giờ khắc được ôm cô trong lòng này, anh mới phát hiện bản thân mình đã yêu Cổ Tử Lục từ lâu lắm rồi. Ngự Diễm, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cho em cơ hội yêu anh. Cổ Tử Lục nghẹn ngào nói không ra lời. Cổ Tử Lục cô thật cũng không thể tin được là sự tình lại có thể phát sinh như thế. Vận may mắn trong tình yêu cuối cùng cũng quay về bên cô. Nỗi đau trong lòng cô bởi vì yêu đơn phương Ngự Diễm cuối cùng cũng được giải tỏa, khiến bao nỗi thống khổ mất mát ngay khoảnh khắc này đều trôi mất. Trong tim khó nén được cảm giác vui sướng nhảy nhót. Em thật ngốc, anh mới phải cảm ơn em đã giúp cho anh hiểu được cái gì là tình yêu một cách nghiêm túc. Ngự Diễm đặt cằm trên đỉnh đầu Cổ Tử Lục, tham lam hít hà hương thơm của cô. Vừa ngửi được mùi hương của Cổ Tử Lục, Ngự Diễm đã hơn nửa tháng kiềm chế dục vọng, nay lại ba đào mãnh liệt. Hưởng qua tư vị tuyệt vời của cô, Ngự Diễm rất khó trở lại cuộc sống trước kia. Anh đành phải sống cuộc sống thủ thân như ngọc. Anh hàng đêm chỉ muốn cùng cô hướng tới dục vọng cao nhất. Nhắm mắt lại, anh muốn hôn em. Ngự Diễm giọng khàn khàn nói. Ánh trăng phân tán qua cửa sổ sát đất, rải rác trên người hai kẻ yêu nhau, giống như một lời chúc phúc cho tình cảm vừa mới nảy sinh lưu luyến của bọn họ. Sau khi từ Hồng Kông trở về, tình cảm giữa Cổ Tử Lục và Ngự Diễm phát triển rất nhanh chóng. Khi đã quay về đến Đài Loan, Ngự Diễm dường như muốn lập tức tới cửa cầu hôn. Hôm nay, anh có hẹn với Cổ Tử Lục sẽ gặp nhau ở quán cây cao. Sau đó cả hai người bọn họ sẽ cùng nhau đến nhà cô chào hỏi hai vị trưởng bối. Vừa đến trước cửa quán cây cao, nhìn thấy Cổ Tử Lục đang niềm nở đón tiếp khách, trong lòng Ngự Diễm bỗng có cảm giác bực bội. Cô gái này sao lại bắt đầu buôn bán rồi? Không phải cô đã đáp ứng với anh sẽ ngưng không tiếp tục kinh doanh quán cây cao nữa sao? Nhìn thấy bộ dáng đàn ông kia hớn hở hớn hở cười nói với cô, Ngự Diễm thật cảm thấy không kiềm chế được cơn tức giận. Anh cố nén tức giận đi vào trong quán. Lúc này, Cổ Tử Lục cô vẫn còn chưa biết. Tai vạ sắp đến nơi, cô còn nhìn anh mỉm cười. Ngự Diễm, nhờ phúc của anh, quán của em bây giờ kinh doanh rất tốt nha. Anh đúng là công thần đó. Nhìn thấy chồng tiền chất cao trong ngăn kéo, cô Tiểu Lục tâm trạng thoải mái nói. Mặt Ngự Diễm sau khi nghe những lời cô nói thì càng khó chịu. Anh cố gắng không tỏ ra vẻ giận hờn, mát mẻ nói. Không phải em đã đáp ứng với anh là sẽ không hề xuất đầu lộ diện sao? Mẹ nhỏ nói đem quán đóng cửa thì rất đáng tiếc, cho nên mẹ em quyết định sẽ tiếp nhận lại cửa hàng. Hôm nay em chỉ là giúp bà trông cửa hàng một chút mà thôi. Ai, nhìn anh nhăn nhó như vậy, chẳng lẽ là anh đang ghen sao? Đầu gỗ Cổ Tiểu Lục cuối cùng cũng cảm nhận được sự khác biệt trong cách nói chuyện của Ngự Diễm, nên cô khẽ cúi đầu, nheo nheo mắt quan sát anh, nhân tiện không quên trêu chọc anh một chút. Đúng là anh đang ghen. Nhìn thấy em ăn mặc như vậy, anh còn muốn nổi giận hơn. Vì sao em dám ăn mặc quần áo hở hang như thế à? Không phải đã nói từ giờ về sau không cho phép em làm như thế rồi sao? Ngự Diễm vô cùng mất hứng, hử giọng nói. Ôi, lần sau em không mặc mấy bộ đồ như thế này nữa. Hiểu được nguyên nhân Ngự Diễm hờn giận là do hành động của cô, việc này làm cho Cổ Tiểu Lục trong lòng nhất thời cảm thấy vui vẻ. Không có lần sau đâu, em đóng cửa hàng lại đi. Nhìn bộ đồ mỏng manh khêu gợi trên người Cổ Tiểu Lục, Ngự Diễm trong lòng nóng lên. Lúc này anh thầm nghĩ phải kiềm chế nóng giận, ôn tồn nhẹ nhàng nói chuyện phải trái với cô một phen. Nhưng vẫn chưa tới giờ nghỉ trưa mà. Cổ Tiểu Lục đơn thuần nên không đoán ra ý nghĩ xấu của Ngự Diễm trong lúc này. Nhắm mắt lại, anh muốn hôn em. Nhưng xung quanh cửa hàng toàn kính nha, chúng ta hôn nhau như vậy không phải là diễn xuất lộ tiên sao? Cổ Tiểu Lục thẹn thùng khẽ lên tiếng nhắc nhở anh. Không phải anh mới kêu em đóng cửa nghỉ bán rồi sao? Anh không cho phép em buôn bán nữa. Ngự Diễm trong giọng nói có chút u uất, oán giận nói. Anh nói vậy để em đi đóng cửa. Cô quay người tính đi kéo cửa sắt lại thì Ngự Diễm đã ôm cô vào lòng. Không còn kịp rồi, chỗ này không có chỗ nào kín đáo à? Ở kho hàng đằng sau. Vậy chúng ta đi thôi. Nói xong, Ngự Diễm kéo Cổ Tiểu Lục cả người ôm lấy vào lòng, không nói gì, kéo cô đến kho hàng. Vừa bước vào bên trong, Ngự Diễm lập tức kịch liệt quỳ xuống gắt gao hôn Cổ Tiểu Lục, dường như anh đã chờ đợi giờ khắc này lâu rồi. Cổ Tiểu Lục ngại ngùng đáp lại nụ hôn của Ngự Diễm, nhưng nụ hôn của anh rất tham lam, chiếm đoạt, khiến cô không thể đuổi theo kịp tiết tấu của anh. Hai người bọn họ điên cuồng mà hưởng thụ khoái cảm tốt đẹp, nỗi nhớ nhung những ngày qua khiến ở mặt tình ái bọn họ có sự hòa hợp vô cùng tuyệt vời. Sau khi Ngự Diễm ôm Cổ Tiểu Lục nghỉ ngơi một lúc sau, dục vọng của anh lại bùng nổ. Hai người bọn họ đang tính lại tiếp tục yêu đương thì ngoài cửa truyền đến một tiếng động lạ lớn. Hình như có tiếng động gì ngoài kia. Ngự Diễm sâu sắc phát hiện bên ngoài hiện đang có người. Cổ Tiểu Lục nghe anh nói thế liền lắng nghe cẩn thận, hơn nữa trong nháy mắt cô mở to đôi mắt, vẻ mặt hoảng hốt. Hình như là... Cổ Tiểu Lục run rẩy nói không ra tiếng. Cửa kho hàng hình như bị người khác chuẩn bị mở ra. Ngự Diễm vội vàng ôm chặt Cổ Tiểu Lục, rất sợ thân thể lõa lồ của cô sẽ bị nhìn thấy. Cổ Tiểu Lục! Giọng nam đang cố mở cửa giống lớn lên một tiếng. Ma quỷ! Còn không nhanh lo mà mở cửa, ông hét cái gì thế? Giọng một nữ nhân vội vàng đem người đàn ông đó đẩy ra, hơn nữa bà đích thân lo mở chốt. Chỉ nghe thấy người đàn ông kia rít gào mắng nhiếc ở bên ngoài. Bọn họ là ai? Ngự Diễm có cảm giác có chuyện xấu đang xảy ra với anh và cô. Ba và mẹ nhỏ của em. Cổ Tiểu Lục giọng điệu như đoán được tai vạ sắp đến nơi, run rẩy nói. Anh muốn giải thích với tôi như thế nào đây về chuyện mới xảy ra ở quán cây cao? Vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên sofa, Cổ cha giọng điệu không hề khách khí hỏi Ngự Diễm. Dạ, chuyện này... Ngự Diễm cả đời anh cũng chưa từng trải qua kinh nghiệm mất mặt như thế. Đường đường làm người đàn ông thành đạt, xuất thân cao quý như anh, lại không nghĩ tới chuyện cùng Cổ Tiểu Lục mây mưa không kiểm chế được như thế, lại còn trời xui đất khiến thế nào mà còn bị Cổ cha bắt gian tại trận. Điều này làm cho sự bình tĩnh tự tin ngày thường của anh nhất thời biến đi đâu mất. Anh tay chân có phần hơi run run, đang lựa lời trình bày với Cổ cha. Ba, ba không cần phải hung dữ như vậy với Ngự Diễm đâu. Chúng con là do kìm lòng không đậu. Cổ Tiểu Lục đau lòng nhìn Ngự Diễm bị cha cô chất vấn, vội vàng nhảy ra giảng hòa. Khi bắt gặp phải cái nháy mắt của mẹ nhỏ, dường như bà muốn ám chỉ cô đừng nên mở miệng. Còn con đó, nhà đầu chết tiệt kia, bình thường với hành vi lụy tình của con, cha đã không vừa ý. Thật không ngờ con còn dám làm ra cái chuyện bại hoại nề nếp gia đình này. Con muốn cha phải giải thích như thế nào với người mẹ đã chết của con đây hả? Cổ cha đang rất kích động, nóng giận hét. Ai da, ba, sao ba có thể hồ đồ như thế? Mẹ nhỏ và mọi người còn đang ở đây mà. Sao bà cứ không ngừng nhớ thương nhắc đến người mẹ đã chết của con chứ? Như vậy, bà sẽ làm tổn thương mẹ nhỏ nha. Bị mắng té tát, nhưng cô Tiểu Lục cô cũng không quên nhắc nhở ba ba một chút. Tiểu Lục. Cô Tiểu Lục trong lời nói, xác thực kêu Trang Mỹ Chi trên trán toát ra tam điều hắc tuyến. Đối với chuyện vợ trước của cổ cha, Trang Mỹ Chi bà cũng không hề có ý ganh tị tình cảm ông dành cho người vợ đã mất. Bà đương nhiên biết, Tiểu Lục cố tình nói như vậy chỉ là muốn rời đi sự chú ý của cổ cha mà thôi. Còn đó, nhà đầu kia, đừng có cố tình qua quyết cho xong chuyện. Cổ cha quả nhiên bị Tiểu Lục chọc, có chút thẹn thùng. Ông vụng trộm liếc mắt, nhìn vợ yêu. May mắn, trên mặt bà vẫn ôn nhu nhẹ nhàng, nhìn ông mỉm cười, không có vẻ bị những lời vô tình của ông vừa rồi làm ảnh hưởng. Cổ Tiểu Lục le lưỡi, ít nhất cô cũng tạm thời thành công ngăn chặn sự chất vấn đầy khí thế bước người của cổ cha. Bác cổ, đối với hành vi thấp kém vừa rồi của cháu cam đoan sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm. Ngự Diễm trực tiếp lên tiếng nói, để tránh chuyện vì bênh vực anh mà cô và cha cô tiếp tục cãi nhau. Anh nói muốn phụ trách là muốn phụ trách như thế nào? Cổ cha hầm hừ nhướng mi, thể hiện một bộ dáng đã biết rõ rồi mà vẫn còn cố tình hỏi. Cháu sẽ cưới cô ấy, xin bác cứ yên tâm. Ngự Diễm cầm lấy bàn tay nhỏ bé, mảnh khảnh của cổ Tử Lục, ngữ khí kiên định nói. Nghe những lời vừa rồi cùng với động tác thâm tình của anh khiến cho cổ Tử Lục trong lòng vô cùng cảm động. Ba người bọn họ chỉ kịp thấy cổ Tử Lục vẻ mặt đầy xúc động đứng lên, sau đó gắt gao ôm lấy anh, mặt mũi đầy nước mắt nước mũi, nói thều thào. Em nguyện ý gả cho anh. Động tác vui mừng quá khích của cổ Tử Lục khiến cho ba người còn lại đang ở đó đều nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Không ngờ tới, nha đầu kia lại biểu đạt cảm xúc một cách trực tiếp như vậy. Ngay sau đó, Ngự Diễm bắt đầu hoài nghi quyết định của mình có phải là do lúc hơi bị kích động mà ra hay không. Được rồi, nếu đã quyết định trở thành thân gia, tôi đây cũng không ngại nói thẳng. Chuyện kia, về sau nếu có muốn thân mật thì còn nhiều địa điểm, ở trong kho hàng thân thiết có lẽ có chút kích thích. Nhưng tôi không hy vọng là hai đứa lại tiếp tục tiền lệ đó. Cổ cha tựa tiếu phi tiếu nói. Nghe thấy những lời cổ cha mới nói, Ngự Diễm càng tin tưởng khẳng định tại sao cô Tiểu Lục cô lại có những hành động quái dị như thế. Đơn giản sau khi dùng xong bữa tối, cô Tiểu Lục nắm tay Ngự Diễm đi dạo công viên. Thuận đường, cô đưa Ngự Diễm tới bãi đậu xe. Ngự Diễm, hôm nay thật có lỗi để anh bị mất mặt như thế. Cô Tiểu Lục hiểu ra được, da mặt Ngự Diễm rất mỏng. Chuyện xảy ra ở quán cây cao hôm nay khẳng định sẽ trở thành một bóng ma rất lớn trong lòng anh. Vì thế cô ấy nói xin lỗi. Nhà đầu ngốc, người nên nói xin lỗi là anh mới đúng. Anh khiến em không thể ngẩng mặt lên trước mặt cha em. Ngự Diễm ôn nhu ôm lấy cổ Tiểu Lục. Trong thâm tâm, anh nhận thấy vị hôn thê của anh thật sự là một cô gái lương thiện. Anh không cần phải nói như vậy. Trên thực tế, em cũng rất muốn cùng anh nảy sinh ra chuyện thân thiết. Nhớ tới chuyện hai người bọn họ tràn đầy kích tình lúc buổi chiều kia, bất giác khuôn mặt nhỏ nhắn của cổ Tiểu Lục liền đỏ ửng. Nhìn vẻ mặt thẹn thùng đáng yêu của cô, Ngự Diễm lại bị nét mặt tưởng như vô hại đó khiến cho dục hỏa lại dâng trào. Anh tại sao lại nhìn em chằm chằm như thế? Vì Ngự Diễm nhìn chăm chú, cô có chút không được tự nhiên, khẽ sờ sờ mặt mình. Có gì không ổn sao? Em có muốn ăn anh không? Ngự Diễm nở ra nụ cười gian xảo, nheo nheo mắt hỏi cô. Hả? Sau đó Ngự Diễm khẽ thì thầm bên tai cô, chỉ thấy khuôn mặt đang ửng hồng của cô biến thành đỏ lửng đến tận mang tai. Chưa kịp phản ứng gì, cô đã bị anh kéo đến bãi đậu xe. Như vậy không được đâu, chúng ta sẽ bị người khác nhìn thấy. Yên tâm, xe của anh có dán giấy cách nhiệt màu đen, sẽ không bị ai nhìn thấy đâu. Nhưng đây là bãi đỗ xe đó nha. Cô Tiểu Lục vẫn như cũ, cảm thấy có điều cố kỵ. Bây giờ đã trễ như vậy rồi, chỉ còn lại có anh và em mà thôi. Nhưng là camera chống trộm đó. Vừa vặn có cây cổ thụ kia che chắn, không thể chụp đến chúng ta. Nhưng là... Em ngậm miệng lại được không? Không có nhưng nhị gì nữa. Ngay sau đó, Ngự Diễm khát khao hôn cổ Tiểu Lục. Bị Ngự Diễm nóng bỏng kích tình hôn như thế, cổ Tiểu Lục đã hoàn toàn quên mất những lo lắng vừa rồi. Cô rất nhanh chóng phối hợp cùng anh. Mãnh liệt cao trào tới gần hai người, tiếng thở hổn hển lượn lờ trong không gian đầy mờ ám trong xe. Anh yêu em. Xong hồi kích tình, Ngự Diễm cuối cùng dùng lực tiến mạnh vào cơ thể cô. Nghe thấy ba chữ này, cổ Tiểu Lục cảm động đến không nói ra lời. Cô chỉ gắt gao ôm lấy Ngự Diễm, dòng nước mắt khẽ lăn xuống đôi gò má gợi cảm như trả lời cho cảm xúc mãnh liệt của cô. Hôn lễ của Ngự Diễm và cổ Tiểu Lục dưới sự thúc giục của cổ cha đã được tiến hành tại giáo đường sang trọng tại Liên Hoa Noman một tháng sau đó. Người Diếm đã dùng hết tâm trí tìm ra địa điểm lý tưởng tuyệt vời này để cử hành hôn lễ. Anh muốn lưu lại trong ký ức của Cổ Tiểu Lục mùa hôn lễ khó quên. Thánh đường tuy rằng không lớn nhưng được bố trí sang trọng, ấm áp động lòng người. Cổ Tiểu Lục chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện bản thân cô có thể cùng Ngự Diễm tình cảm lưu luyến, nhanh chóng nở hoa như vậy. Cô luôn tự nhủ trong lòng phải cố gắng nắm chắc tương lai của hai người, bởi vì cô muốn khiến cho Ngự Diễm sẽ mỗi một ngày yêu thương cô hơn nữa. Nhưng bất quá, vì đoạn hôn nhân hạnh phúc này, cô cũng phải trả giá một chút gì đó. Đó chính là Ngự Diễm bắt buộc cô phải ngưng kinh doanh tại quán cây cao. Anh thật lòng không muốn cô xuất đầu lộ diện với vẻ đầy quyến rũ như thế trước mặt nam nhân khác. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vì để có thể chuyên tâm vì Ngự Diễm, Cổ Tiểu Lục vẫn quyết định làm theo ý anh. Đối với chuyện có kết cục mỹ mãn này, người vui vẻ nhất chính là Ngự Trạch Thiên Ông. Ông đã dốc hết tâm huyết, an bài hôn sự cho ba tên tiểu tử Ngự gia. Mọi chuyện rốt cuộc cũng đều thuận lợi viên mãn. Ba tên tiểu tử cùng với ba người con dâu do chính ông an bài sắp xếp, cuối cùng cũng tràn đầy hạnh phúc. Điều đó khiến ông không khỏi cảm động bồi hồi. Xem ra ba chúng ta đều bị lão hồ ly cha kia sắp đạt thành công rồi. Anh cả Ngự Am trên mặt rạng người về hạnh phúc tươi cười, rõ ràng trong tâm đã rất cảm phục người cha tỉ mỉ chu đáo này. Không bằng như vậy đi, chúng ta cũng ăn miếng trả miếng. Anh hai Ngự Hạo giọng điệu gian trá nói. Cách nào bây giờ? Ngự Diễm khẽ nhướng mày hỏi. Bọn anh biết quản gia Dorian ở Ngự gia hầu hạ đã hơn nửa đời người rồi. Từ khi mẹ mất đến bây giờ, vẫn đều do bà chiếu cố đến cha chúng ta. Theo anh thấy, lão hồ ly kia đối với Lâm quản gia chắc cũng tương đối có tình cảm. Nếu thế thì ông mới để cho bà thân cận với ông như thế. Không bằng tối nay, chúng ta hãy giúp bọn họ. Ba anh em nhà họ bắt đầu nghiên cứu thảo luận kế hoạch báo thù của mình. Thừa dịp tối nay ban đêm gió lớn, kế hoạch của bọn họ cũng được sắp đặt, lặng lẽ tiến hành. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy câu chuyện như thế nào? Hãy chia sẻ những cảm nhận của bạn cùng với Zoe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net